Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, dân tị nạn doanh. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu sau khi tan việc. Thường Duyệt rất nhàm chán, một đám người đều đi giải phẫu, nàng đối thủ thuật không có hứng thú, chỉ đối với viết hồ sơ bệnh lý. Và thân nhân người bệnh nói chuyện phiếm có hứng thú. Trực tràng dị vật người bệnh người yêu kêu Lý Hiểu Mai. Thật giống như điều kiện rất khó khăn. Thường Duyệt suy nghĩ một chút, đổi quần áo đi thăm nàng. Không đuổi thời gian, nàng khoan thai chậm rãi đi tới ICU cửa. Lối phòng cháy, trong hành lang, thân nhân người bệnh 3322 đang nói chuyện trời đất. Vậy dưới tình huống, thân nhân chỉ cần lưu lại số điện thoại, gọi điện thoại nửa giờ có thể tới liền tốt, nhưng 912 ICU bên trong, đại đa số đều là vùng khác người bệnh, ở ICU mỗi ngày tiêu phí không rẻ, kinh tế đã nghèo rớt mồng tơi, ở lại giữ thân nhân, lớn hơn chỉ ở trong hành lang chờ, không đi vùng lân cận lữ điếm, thư thích và tiêu xài so sánh, đã không phải là trọng yếu nhất. Ở trong hành lang đám thân nhân tin tức các thân nhân có thể mướn một giường hành quân cũng coi như là tương đối xa xỉ cái loại đó. Đại đa số chỉ có thể tìm một chỗ mà để nguyên quần áo mà nằm. Thân nhân người bệnh gọi đùa là vào ở dân tị nạn doanh. Sớm vài năm còn có ở trong hành lang dùng rượu cồn lò nấu mì ăn liền. Nhưng mấy năm này vì phòng hỏa, loại này hành vi đã bị kiên quyết dừng lại, chăn nệm các loại, coi như là mang theo, ban ngày vậy không chỗ ngồi thả, bây giờ đã đầu mùa xuân, coi như tốt, nếu là mùa đông, khe cửa, cửa sổ bên trong bắc gió hô hô thổi tới, đó mới kêu bị tội, nếu là gặp phải bệnh người bệnh nặng, ở một cái 30-50 trời, thân nhân người bệnh trước ở bên ngoài nấu không còn hình người. Trong này khổ cực, Thường Duyệt tự nhiên là biết, nàng không có ở hành lang tìm, mà là trực tiếp đi lối đi phòng cháy. Bây giờ cấm hút thuốc, lối đi phòng cháy bên trong khá tốt, sớm vài năm trong này chướng khí mù mịt. Mở cửa, Thường Duyệt liếc mắt liền thấy được Lý Hiểu Mai. Ngày hôm nay nàng vận khí không tệ, cướp được một cái góc tường, đã trên giường mấy bộ quần áo. Nằm ở phía trên, quần áo không phải chống lạnh dùng, mà là chiếm toạc dùng. Thường Duyệt không nghi ngờ chút nào giả thiết có người thừa dịp nàng lên phòng vệ sinh cướp vị trí. Này, Lý Hiểu Mai cái này điềm đạm nho nhã cô gái sẽ nhào tới tư đánh. Bồi hộ người bệnh, thời gian dài, ở cuộc sống và sinh tử dưới áp lực, người cũng thay đổi không bình thường đứng lên. Hiểu Mai. Thường Duyệt phất tay một cái, vui vẻ nói đến, Lý Hiểu Mai cầm điện thoại di động trong tay, đang liếc nhìn cái gì, nghe Thường Duyệt kêu nàng, xoay người nhìn một cái, Duyệt tỷ, Lý Hiểu Mai ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi làm sao tới, tan việc, không có chuyện gì, tới xem ngươi, hắn như thế nào, Thường Duyệt hỏi, nhiệt độ cơ thể đã xuống đến 38 độ. Đang từng chút khôi phục. Hôm nay bác sĩ theo ta nói, máy hô hấp đã rút lui, tiêu phí ít đi rất nhiều. Lý Hiểu Mai có chút mừng rỡ, lại có chút sầu khổ. Tiền đủ dùng sao? Thường Duyệt thử hỏi dò đến. Và trong nhà nói, mượn trước, chỉ cần lợi tiền đừng quá cao tựu được. Sau này từ từ còn thôi, tổng không có thể đem người ném nơi này. Thường Duyệt trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cùng Lý Hiểu Mai nói qua chuyện mượn tiền mà. Chỉ là trong tay nàng có chút tiền gửi ngân hàng, nhưng không nhiều, cũng chính là tới 912 mới có thể để giành được tới điểm. Thành phố Hải Thành nhất viện 1 tháng 2, 3.000, ăn uống cũng không đủ. Nếu không tại sao và Tô Vân uống rượu lần đó lập tức uống như vậy nhiều. Khi đó nàng đã rất lâu không uống rượu, Thường Duyệt là đơn thuần thèm rượu, không cẩn thận cầm Tô Vân cho uống nhiều rồi, nàng không phải cố ý, cuộc sống cũng không dễ dàng. Cộng thêm Thường Duyệt cường đại đến IMAX cầu thông năng lực, Lý Hiểu Mai đều sớm đối với nàng rộng mở cánh cửa lòng. Sự việc đã phát sinh, nói cái khác không dùng, cuộc sống còn được qua đi xuống không phải. Thường Duyệt giống như là một giọt nước ở phòng thầy thuốc làm việc bên trong, không tầm thường chút nào. Ở nơi này chủng dân tị nạn doanh bên trong, như cũ không tầm thường chút nào. Và bên cạnh Lý Hiểu Mai nhìn như không việc gì khác biệt. Có người nói hội thoại, Lý Hiểu Mai cũng cảm thấy được tâm tình tốt nhiều. Nếu không mỗi ngày bị tiền buộc, còn muốn ở một cái như vậy chỗ ngồi, người cũng sắp điên mất rồi. Đang trò chuyện, lối đi phòng cháy cửa mở ra, một cái uốn tóc rợn sóng người phụ nữ thỏ đầu ra. Khắp nơi nhìn, lối đi phòng cháy bên trong đã có mấy người chiếm cứ các loại vị trí, có đang ngủ, tiếng ngáy vang vọng, điếc tai nhức óc, có ở cầm điện thoại di động xem phim, hì hì cười ngây ngô, có ở một bên khu chân, vừa ăn giao hàng, giống như là hình dung như vậy. Nơi này coi như là dân tị nạn doanh cũng không phải là quá đáng. Sóng cuốn cau mày, muốn rút đi, nhưng nhìn lướt qua, thấy được nữ bồi hộ chỉ có Thường Duyệt và Lý Hiểu Mai. Nàng liền thận trọng đi tới. Thường Duyệt ngồi ở Lý Hiểu Mai trên y phục, co rúm ở góc bóng tối, cẩn thận xem đi tới người này, không giống như là thân nhân người bệnh, trên nét mặt không có ưu sầu, lo âu, thậm chí cũng không có chịu đựng lâu liền sau đó cái loại đó lạnh lùng. Nàng không thuộc về nơi này, hình như là ở tìm người. Các chị mà, người chỗ này không tệ à, sóng cuốn đi tới, cười một cái nói đến. Nàng vừa thấy liền cùng nơi này hoàn toàn xa lạ, là một người ngoại lai, vô luận như thế nào che giấu, cũng không che giấu được. Một điểm này và Thường Duyệt không giống nhau. Thường Duyệt ở phòng thầy thuốc làm việc, là tầm thường nhất nhân vật, không người sẽ chú ý nàng. Ở chỗ này, cũng giống như vậy, nàng giống như là từ nhỏ sinh trưởng ở nơi này chủng, dân tị nạn doanh, bên trong đứa nhỏ như nhau. Sóng cuốn xem đều không xem Thường Duyệt, không có chút nào giác sát, khá tốt, sáng sớm ở chỗ này cướp. Lý Hiểu Mai nhạt nhẽo cười một tiếng, nói đến, mặc dù lại như thế nào chán nản, lễ phép căn bản nhất vẫn phải giữ. Chỗ này thật là không tốt, ta lãnh đạo bị bệnh, người nhà cũng không tới bồi hộ, cần phải để cho ta tới đây. Sóng cuốn oán hận nói, loại này gia đình sớm muộn cũng được giải tán. Vừa nói, nàng dần dần tiến vào nhân vật, một mực kiềm chế ở đáy lòng không dám đối với người ta nói. Đối với Mao trưởng phòng oán niệm tóe ra, Lý Hiểu Mai lúc này mới buông lỏng xuống. Nguyên lai không phải trong viện kiểm tra, nghe người ta nói nếu là gặp phải trong viện kiểm tra người tới, mọi người cũng được dọn đi đi dễ dàng. Nhưng là nếu muốn lại chiếm được khối này phong thủy bảo địa, có thể khó khăn. Người lãnh đạo bệnh gì à? Lý Hiểu Mai hỏi. Dạ dày ruột, ngoại khoa ngụy khoa trưởng cho làm giải phẫu. Nghe nói là ruột lên dài cái nhọt, cũng khuếch tán. Sóng cuốn nói đến, mới hơn 40 tuổi. Trong nhà lão công cũng không tới bồi hộ. Không biết theo kia con tiểu hồ ly tinh lăn lộn đi. Thật là đáng thương à, Lý Hiểu Mai nháy mắt, nói đến, đáng thương có gì dùng, sau này nhi tử quản so hắn lớn 7-8 tuổi cô nương kêu mụ, còn muốn bị mẹ ghẻ khi dễ, đó mới kêu đáng thương đây, nói không chừng kêu mụ cô nương so nàng nhi tử cũng nhỏ đây. Lưu Hiểu Mai gật đầu một cái, sóng cuốn cũng đúng mình, biểu diễn, rất hài lòng. Như thế thuận lợi, còn dư lại thì phải xem mình vận khí tốt không tốt. Trước mắt cái cô gái này mà có phải hay không mình người muốn tìm. Bất quá nàng đã tìm một vòng, sẽ không có người khác. Tỉ muội mà, nhà ngươi người nào nằm viện à, ta người yêu. Lưu Hiểu Mai nói một câu, sau đó nói, ngoại thương, thật là,